Trong lòng thuyết phục chính mình như vậy, Đường Tinh Khanh cảm thấy tội của mình không còn nặng như vậy nữa. Tâm trạng của cô vui vẻ trở lại, bắt đầu nấu cơm cho mình và Đông Phùng Lưu. Đợi đến khi cô từ phòng bếp đi ra, Đông Phùng Lưu cũng đã mặc quần áo chỉnh tề, ngồi trên ghế sofa xem tạp chí. Đường Tinh Khanh liếc mắt nhìn gò má của Đông Phùng Lưu, phát hiện bộ dạng như vậy của anh cũng rất đẹp trai. Kiềm chế sự tà ác trong lòng mình, Đường Tinh Khanh mở miệng nói: "Tổng giám đốc, ăn cơm thôi."